Vợ lên bảng cho thầy. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta thường nói rằng đừng tin những gì nghe thấy, hãy tin những gì bạn nhìn thấy, nhưng đôi khi những gì bạn nhìn thấy bằng đôi mắt chưa chắc đã đúng. Bởi vậy thay vì nhìn bằng đôi mắt, hãy nhìn và cảm nhận bằng trái tim. Lớp, từ thời điểm đồng ý làm bạn gái giả của Đăng Khôi, thời gian cô ở bên Hoàng Nam ngày một ít hơn. Nhưng có một cảm giác lạ hơn là gần đây cô luôn cảm thấy trong người có chút không khỏe, ăn uống cũng không vô. Dù không muốn nói điều này nhưng thứ duy nhất cô luôn thèm khát là bữa sáng của Mai Nga. Giống như một chất gây nghiện vậy, nếu không dùng cô sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Và hiện tại đang là giờ học nhưng trong người Oanh Mai cảm thấy hết sức nôn nao khó tả. Tuy nhiên cô vẫn cố duy trì đến hết giờ học, sau đó liền xin nghỉ xuống phòng y tế nằm chờ người tới đón. Cô đã gọi cho Hoàng Nam gần 10 cuộc nhưng không ai nghe máy, chỉ có tiếng trả lời tự động. Bất quá cô đành nhờ tới anh Khánh, nhưng anh Khánh lại đang ở bên Thái Lan, bởi vậy người duy nhất cô có thể cầu cứu là Đăng Khôi. 15 bộ sau, Đăng Khôi xuất hiện và đưa cô tới bệnh viện, suốt quá trình kiểm tra anh thậm chí còn lo lắng hơn cô. Thấy vậy cô cũng có chút cảm động, nhưng là chỉ có thể là cảm động mà thôi. 30 bộ sau khi thông báo kết quả cô vẫn trong tình trạng nôn nao, bác sĩ tôi bị làm sao vậy? Oanh Mai lo lắng, trong khi đó vị bác sĩ nhìn cô mỉm cười. Chúc mừng em đã có thai 3 tuần rồi. Hiện tại đang là giai đoạn đầu nên cần hết sức cẩn thận. Sau khi nghe bác sĩ nói, Oanh Mai cảm thấy chấn động, cô cũng không rõ cảm xúc hiện tại của chính mình là gì nữa. Vui hay buồn, bàn tay không tự chủ vuốt ve bụng mình. Trong khi đó, đáy mắt Đăng Khôi chìm xuống, có chút gì đó mất mát hay một mũi tên làm trái tim anh rỉ máu. Đau, ngay khi đó vị bác sĩ ngước mắt lên nhìn anh dặn dò, trong thời gian này anh nên chăm sóc vợ mình cho tốt nhé. Nghe đến đây cả hai nhân vật đều đứng người, Đăng Khôi không giải thích, anh chỉ cười trừ, à còn nữa, qua kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng chất kích thích trong cơ thể cô tương đối cao, giống như bột trắng, nhưng lại chưa gây hại gì. Nhưng về lâu dài có thể sẽ bị nghiện, vì đứa trẻ, mong cô tự điều chỉnh chế độ sinh hoạt của mình. Nghe bác sĩ phân tích xong, Oanh Mai cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Bột trắng, không phải đó là ma túy sao? Từ bao giờ cô sử dụng ma túy chứ? Oanh Mai tự vấn chính mình, rồi lại có chút nghi ngờ về những lời bác sĩ nói. Thế nhưng trong giây phút ấy hình ảnh về gói bột trắng nhỏ trên tay Mai Nga làm cô bừng tỉnh. Không lẽ là cô ta? Đến hiện tại cô cũng đã giải thích được tại sao chính mình lại luôn thèm ăn đồ ăn do cô ta làm. Thật giả tạo, ngay sau khi nhận được kết quả, Oanh Mai và Đăng Khôi cùng trở lại phòng bệnh thăm bà và làm thủ tục xuất viện cho bà. Và cuối cùng với quyền lực của mình bà lại thành công ép họ tới khách sạn ăn trưa, mặc cho chính bà còn chưa bình phục. Em, Việt Hotel, do là khách quen nên ngay khi vào nhà hàng Đăng Khôi đã giúp mọi người có được vị trí tại phòng VIP. Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Oanh Mai bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua. Đó là Mai Nga, nếu như cô ta không động đến cô thì cô sẽ giả vờ như không quen biết. Nhưng sau hôm nay thì điều đó là không thể. Cô xin phép được ra ngoài, rồi theo sát cô ta vào phòng vệ sinh nữ. Tại ngăn phòng bên cạnh cô nghe rõ tiếng người phụ nữ đang nói chuyện. Alo anh à, vâng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh yên tâm, hiện tại anh ta vẫn chưa nghi ngờ gì. Chẳng bao lâu nữa thì em sẽ giành lại được anh ta thôi. Còn đứa nhỏ này, phải cảm ơn anh rồi, nó sẽ được sống trong giàu sang. Anh yên tâm, ok, bye anh. Toàn bộ câu chuyện từng chữ một sâu chuỗi lại với nhau làm cho Oanh Mai nhận ra mọi chuyện, cô đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện đó. Và muốn ngay lập tức nói với Hoàng Nam mọi chuyện, nhưng trong phút vội vã cô vô tình bị vướng chân váy vào khe cửa, làm chân váy bị rách một vệt dài. Dù xấu hổ nhưng cô vẫn cố túm lấy chân váy chạy về phía phòng VIP. Thấy cô vội vã chạy vào, bộ dáng chật vật, Đăng Khôi lo lắng hỏi, em sao vậy em? Em, Oanh Mai ngập ngừng, rồi nói nhỏ vào tai bà, ha ha con nhỏ này, người yêu cháu mà cháu còn ngại ngùng nữa à, nói rồi bà quay sang Đăng Khôi, cháu ra ngoài mua một bộ quần áo size M rồi dẫn Mai lên lầu 3 thay đồ nhé. Đăng Khôi ngỡ ngàng rồi lại nhìn xuống tay cô đang nắm chặt chân váy. Phút chốc cảm thấy xấu hổ, anh nhanh chóng rời đi. 10 bộ sau, Đăng Khôi dẫn Oanh Mai lên một phòng của khách sạn để thay đồ. Cũng cùng lúc đó, Hoàng Nam và Mai Nga sau khi dùng bữa với khách hàng, đang chuẩn bị lên lầu 2 để hát karaoke. Ngay khi quay lại Hoàng Nam bắt gặp Oanh Mai, ban đầu anh tưởng nhầm người, nhưng bóng dáng kia, bộ váy nhí nhảnh kia, làm sao có thể nhầm được. Lúc đó cô đang đứng chờ thang máy và chuẩn bị lên trên cùng một người đàn ông, mà đó không ai khác lại là Đăng Khôi. đã có chút hơi men, lại thấy cảnh này anh vội vã xin phép quay lại phía dưới rồi sẽ trở lại sau. Nhưng khi anh xuống đến nơi thì thang máy đã đóng lại. Họ đã lên lầu, nhìn số tầng nhảy đến số 3, anh vội chạy thang bộ lên, nhưng đã không còn bóng dáng ai nữa. Vào đến phòng, ban đầu Oanh Mai chỉ định thay đồ nhưng do hơi mệt nước lại mát nên Oanh Mai quyết định tắm rửa một thể. Thế nên thời gian có chút lâu, trong khi đó, Khôi ngồi yên trong phòng khách chờ đợi và đọc báo. Bà nội của A Hát sau khi anh trở về liền đổi thái độ muốn về nhà ngay, nhưng lại không cho anh đi cùng, bắt anh phải đi chơi cùng với Mai. Thế nên anh đành phân phó cho trợ lý đưa bà về nhà. Còn cách đó không xa, nơi cửa thang máy cũng có một người đàn ông vò đầu bứt tai. Chờ đợi, 15 bộ sau, Oanh Mai tắm xong thay đồ xong, nhìn trái, nhìn phải cô đều thấy không hợp lý, đâu đâu cũng là hoa, đậm chất một bộ đồ ngủ. Cô bước ra ngoài, chứng kiến bộ dáng mới của cô, Đăng Khôi không thể nhịn nổi cười, cô trợ lý 35 tuổi của anh thật biết mua đồ mà. Ha ha, sau đó, hai người trong tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi phòng. Nhưng rồi họ chợt phát hiện ra trước đó không xa có một người đàn ông đang nhìn họ bằng một ánh mắt nảy lửa. Chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc này đây, bạn muốn thấy một hoàng nam bao dung tin tưởng vợ mình, hay một hoàng nam độc đoán? Tác giả đã có câu trả lời. Cách chương.